Một mình tôi chấp hết. Chương 76, 76, chương 77 Diệp Lâm Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh vợ, Nhã Kỳ vợ em trong bụng đã có con của em rồi. Khoảng một tháng nữa anh sẽ lên chức làm cậu rồi. William vừa rửa mặt xong vừa đi ra nghe Tiêu Gia Bảo hỏi anh nhanh chóng cười vô sỉ nói. Nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tiệt vừa đi ra nghe vậy mặt người nào cũng không vui nhìn William bằng ánh mắt sắc bén hơn dao. Lý Minh Chiết thì phải về nhà đưa Vương Tâm Lan đi học rồi. Hảo Nam, anh im miệng lại cho tôi. Tiêu Nhã Kỳ bóp chán nói cô gặp phải mặt hàng gì thế này. Nhà cháy còn thêm lửa nữa. Liếc mắt nhìn nhóm người Vương An Nguyên thấy ai cũng mặt đen thui nhìn cô. Tiêu Nhã Kỳ lắc đầu thở dài một cái rồi không nói nữa, chỉ uống cạn một lon bia rồi mở một lon khác uống tiếp. Trong lòng cô rối như tơ vò rồi đây. Tiêu Gia Bảo hết nhìn William rồi nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Tiêu Gia Bảo sắc mặt không vui. Anh đi lại chỗ của William, bất ngờ anh ra tay đấm cho William cái thật mạnh. Bụp, tên khốn kiếp dám cưỡng hiếp em gái của tôi. Chán sống rồi phải không? Đồ khốn nạn, đồ yêu dâu xanh, đồ vô sĩ hạ lưu. Tiêu Gia Bảo đánh không lại ai nhưng cũng hăng máu gà lên nói. Dám đụng đến em gái bảo bối của anh thì thiên vương lão tử gì anh cũng phải đánh. Anh đã hứa với ba anh là chăm sóc cho Tiêu Nhã Kỳ thật tốt rồi. Xảy ra chuyện này anh thấy mình chưa làm bổn phận của một người anh tốt. William bị ăn một đấm của Tiêu Gia Bảo thì nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tiệt mới thấy hạ giả. Ai cũng cười hả hê nhìn William. William chưa hiểu chuyện gì thì bị ăn một đấm rồi. Nhưng người trước mặt lại là anh hai của Tiêu Nhã Kỳ nên anh có bực mình thì cũng không dám hó hé lấy một câu. Nuốt một cục tức vào bụng anh nói. Anh vợ à, anh hỏi Nhã Kỳ vợ em đi. Là em cưỡng hiếp Nhã Kỳ hay Nhã Kỳ say cưỡng hiếp em à, còn nữa. Một trong bốn tên chết tiệt kia mới là người ăn thịt em gái của anh trước. Anh đánh mỗi mình em thì không công bằng nha. Tuy em đến sau nhưng em chắc tháng sau Nhã Kỳ mà có baby thì chắc chắn là của em rồi. William xoa mặt bị đau nói. Nghe vậy cả Tiêu Gia Bảo và nhóm người Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Triệu Tử Long đều nhìn về phía Tiêu Nhã Kỳ. À, thì ra là cô say mới cưỡng hiếp người ta. Nếu William nói đúng sự thật thì với tính cách của Tiêu Nhã Kỳ có chút biến thái thì đi làm cái chuyện đi cưỡng hiếp người này không phải là không có khả năng xảy ra. Huống chi William lại là một mỹ nam nữa. Nhã Kỳ em tôi cậu uống say thì cậu không biết chạy hả? Lỡ bị em tôi đè thì cậu không biết kêu cứu sao? Đàn ông con trai để con gái cưỡng hiếp mà không làm gì được cậu làm sao xứng đáng để tôi giao Tiêu Nhã Kỳ em tôi cho cậu. Tiêu Gia Bảo nhìn sắc mặt của Tiêu Nhã Kỳ thì anh biết William nói đúng sự thật rồi nhưng anh đánh cũng đánh rồi kêu anh xin lỗi mơ đi. Anh là anh hai thì anh có quyền mà. Anh nhanh chóng đánh lạc hướng qua nhóm người Bạch Thiên Tuyệt. Một trong bốn cậu, ai dám cưỡng hiếp em gái tôi bước ra nhanh lên. Tiêu Gia Bảo cái mặt bớt quê đi hít một hơi ra dáng anh hai quyền lực nói. William nhìn Tiêu Gia Bảo bĩu môi thầm tức nghĩ thầm trong bụng. Hừ, để bữa nào anh bị con gái mạnh mẽ đẻ ra cưỡng hiếp đi. Tôi xem anh có kêu cứu hay không. Hay chỉ biết để mặc người ta xé áo rồi há miệng cầu xin người ta nhẹ nhàng với anh. Anh hai à, em chịu trách nhiệm, em là yêu Nhã Kỳ thực sự. Bạch Thiên Tiệt đứng ra nói. Anh vừa đứng ra thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Thiên Tuyệt. Chấm chấm chấm. À, thì ra tên chết tiệt này. Cậu giỏi quá ha. Tiêu Gia Bảo tính ra dáng anh hai dạy bảo cho mấy tên nhóc này một trận nữa thì Tiêu Nhã Kỳ bóp chán lên tiếng. Đủ rồi. Tất cả ai về nhà nấy hết đi. Phiền chết đi được cãi nhau hoài không mệt sao. Giờ Tiêu Nhã Kỳ tôi tuyên bố, ai tôi cũng không cho cơ hội gì nữa. Biến hết đi, Có 5-6 người đàn ông con trai à, bỏ thêm con vịt nữa muốn thành cái chợ rồi sao? Em mệt rồi, cả anh hai nữa anh về luôn đi. Tối anh qua rước em sẽ đi sinh nhật bác Triệu sau. Tiêu Nhã Kỳ đứng dậy lớn tiếng nói, là mấy người đàn ông có mặt ở đây ai cũng im lặng hết. Xem ra Tiêu Nhã Kỳ giận thật rồi. Nhã Kỳ, Tiêu Gia Bảo lên tiếng rồi đi theo. Cô không trả lời, bỏ vào phòng của mình, đóng cửa một cái rầm thật lớn. Chui vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng mới thấy cái đầu không bị đau. Nhắm mắt lại xem bước tiếp theo phải như thế nào đây, ở bên ngoài mấy người đàn ông cũng không vì Tiêu Nhã Kỳ bỏ đi mà giảm nhiệt. Hình như có xu hướng ngày càng tăng. William nhìn nhóm người của Triệu Tử Long không vừa mắt. Nhất là Bạch Thiên Tiệt, chỉ vì anh là cái tên cùng quan hệ đầu tiên với Tiêu Nhã Kỳ. Anh lườm qua thì nhóm người Triệu Tử Long cũng nhìn như muốn chém chết William vậy. Hừ, cái đấm này tao trả đủ cho bọn mày chờ đó. William nói rồi bước đi. Anh thấy mình đi xe thường. Mặc áo thường đấu không lại bốn người kia. Lại không đủ trọng lượng trước mặt anh vợ. Biết vậy anh không thèm thử lòng Tiêu Nhã Kỳ làm gì. Anh nhìn nhóm người Triệu Tử Long. Người nào cũng đi siêu xe. Quần áo hàng hiệu bóng loáng. Anh chỉ sợ Tiêu Nhã Kỳ thấy anh bèo nhèo quá chê anh nghèo mà bỏ anh thôi. Hừ, đồ trai bao. Bọn tao chờ mày. Thứ nghèo hèn như mày bọn tao còn chưa để vào mắt. Bạch Thiên Tiệt lên tiếng. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên cũng lườm lại William một cái. Rồi mạnh ai nấy giải tán. Tiêu Gia Bảo nhìn mấy tên nhóc đi hết thì mỉm cười. Lấy điện thoại anh gọi đi. Alo, mày còn núp ở ẩn thì em gái tao bị người dân cướp đi rồi. Tự mà lo liệu đi, đừng nói Tiêu Gia Bảo tao không giúp mày. Nói mày biết đối thủ của mày toàn là dân nặng cây gì không đấy. Tiêu Gia Bảo nói. Lập tức giọng bên kia vang lên. Nhã Kỳ, ý em ấy thế nào? Một giọng nam trầm vang lên, chẳng nghe ra anh buồn vui thế nào. Có vẻ cũng rất thích bọn đó. Thôi mày tự lo đi. Bạn bè đừng nói tao không nhắc mày. Có không biết giữ mất đừng tìm. Vậy nha, Tiêu Gia Bảo nói rồi cúp máy cũng ra xe đi về. Phía bên kia chàng trai cúp máy khẽ cười. Nhã Kỳ, hoa đào em chọc ngày càng nhiều rồi. Khi nào em mới biết mỏi chân mỏi gối đây? Em lúc nào cũng vậy, cái tật thấy mỹ nam một cái là cầm lòng không được à? Anh phải dọn dẹp rác cho em đến khi nào nữa đây? Nói rồi anh nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nghe tiếng xe đi hết, Tiêu Nhã Kỳ mới thở nhẹ nhàng một hơi. Nằm lên giường cô ngủ một giấc đến chiều mới dậy. Cô thay một bộ đầm dạ hội màu trắng giá trị không nhỏ mà Tiêu Gia Bảo mang đến. Tự mình trang điểm nhẹ. Cô bước xuống nhà thì gặp Tiêu Gia Bảo cũng vừa đến đi cùng, còn có mẹ của cô nữa. Mẹ, cô lên tiếng chào. Kéo chiếc đầm trắng dài lê thê xuống bậc thang trông cô xinh như công chúa. Mặc đồ da đen hầm hố thì cô cá tính mạnh mẽ cuống hút. Còn mặc đầm thì cô dịu dàng đầy hương vị mỹ nữ. Chỉ có vết thương trên tay chưa lành vẫn còn đau, được áo khoác da lông cáo trắng hiếm có che đi. Chấm chấm, Nhã Kỳ hôm nay con đẹp lắm. Bà Phương mẹ cô cười nói. Nhã Kỳ, thấy đầm dạ hội này anh hai lựa cho em thế nào? Tiêu Gia Bảo cười nói. Chấm chấm, rất đẹp, nhưng em không thoải mái thôi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Thịt thà lộ ra nhiều quá cô thấy không thoải mái. Nếu không có áo khoác da lông cáo trắng này chắc cô đã suy nghĩ lại rồi. Thôi chúng ta đi thôi, muộn rồi. Bà Phương kéo tay Tiêu Nhã Kỳ bước đi. Thấy con gái của bà có vẻ xa cách thì trong lòng của bà thoáng buồn. Chắc tại lúc trước bà nặng lời với con gái quá nên con gái còn giận bà. Chắc phải tìm dịp thường xuyên qua đây thôi. Cả nhà Tiêu Nhã Kỳ nhanh chóng đến Triệu Gia Trang. Triệu Gia Trang hôm nay đèn lồng sáng trưng. Với danh tiếng của Triệu Gia thì khách tới đông thật đông. Toàn là giới thượng lưu hiện nay. Quà chất cao bằng cái núi nhỏ, toàn là những vật hiếm có nhất hiện nay nhằm lấy lòng ông Triệu Hoàng. Bánh chúc thọ nhiều không đếm hết. Anh Huỳnh, thật xin lỗi vì hôm qua thằng con của tôi đã quậy banh cái thành phố này lúc nửa đêm. Này là lỗi của tôi không biết dạy con. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Ông Triệu Hoàng nhìn người mà Tiêu Nhã Kỳ hay gọi là sếp Huỳnh nói. Ha ha ha, coi như Tử Long trong họa được phước đi. Cái hộp đêm đó tôi muốn dẹp lâu rồi nhưng chưa tìm ra chứng cứ thôi. Triệu thiếu ra quậy lên tôi mới có dịp tìm chứng cứ dẹp đi cái động đó. Ha ha ha, chấm, ông Huỳnh cười nói. Ha ha ha, cũng nhờ anh Huỳnh giơ cao đánh khẽ. Ông Triệu Hoàng cười nói. Dứt lời thì nghe tiếng người kêu lên. Bạch gia đến, Hàn gia đến, Vương gia đến, Lý gia đến, Phương gia đến, Tiêu gia đến, Cao gia đến, chấm chấm. Triệu Tử Long đang nói chuyện làm ăn với vài người thì nghe thấy Tiêu Nhã Kỳ đến thì ánh mắt nhanh chóng nhìn ra ngoài tìm kiếm. Hàng loạt siêu xe hiếm có vừa có mặt tại Triệu Gia Trang làm mọi người lóe mắt. Bạch gia hai cha con Bạch Thiên Tuyệt đến. Lý gia thì là hai cha con Lý Minh Chiết và Vương Tâm Lan cũng được kéo đi theo. Hàn gia thì là hai mẹ con Hàn Thần đến. Phương gia thì là hai cha con Phương Mỹ Lệ đến. Vương gia thì chỉ Vương An Nguyên đến. Mẹ anh thì thay mặt ông Vương Lực Hoàng đón tiếp William nên chưa đến. Tiêu gia thì là ba mẹ con Tiêu Nhã Kỳ đến. Tiêu Nhã Kỳ do thân phận không tiện nói nhiều nên chỉ giới thiệu là thư ký của Tiêu gia Bảo. Cao gia thì là hai cha con Cao Tường Lâm đến. Còn rất nhiều người có máu mặt đến nữa. Nhưng vẫn không có sức hút bằng nhóm đại gia vừa đến. Thọ tiệc bắt đầu. Tiêu Nhã Kỳ vừa tới thì đi với Tiêu Gia Bảo chào hỏi mọi người chút thì Bạch Thiên Tuyệt cầm ly rượu đi đến cười nói. Nhã Kỳ nhảy với tôi một bài đi. Tiêu Nhã Kỳ chưa kịp trả lời thì Hàn Thần đến. Cô ấy là bạn nhảy của tôi rồi. Hàn Thần kéo tay Tiêu Nhã Kỳ nói. Đúng đó, hôm nay cô ấy cũng là bạn nhảy của tôi. Vương An Nguyên nói. Tôi hôm nay chủ nhà nên cô ấy phải nhảy với tôi trước. Triệu Tử Long nói, tuy là bạn thân nhưng lúc này vì một mỹ nhân mà có sự ngầm đối đầu lẫn nhau thấy rõ. Còn đang tranh cãi thì một giọng nam vang uy lực lên. Vừa nghe giọng này Tiêu Nhã Kỳ tức tốc quay đầu lại. Nhã Kỳ, em ấy sẽ nhảy với tôi trước. Anh chàng cười nói đi theo anh là Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng của anh. Kéo tay một cái Tiêu Nhã Kỳ rơi vào vòng tay của anh. Hai người ôm nhau mắt đối mắt, mũi đụng mũi, miệng chỉ một chút xíu nữa là hôn rồi. Cảnh này muốn bao nhiêu tình tứ thì có bấy nhiêu tình tứ. Diệp Lâm Anh, Tiêu Nhã Kỳ ngạc nhiên nói, rồi nhìn anh mỉm cười. GT, cách chương.